Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, dị biến. Khởi bẩm An Tổng Quản, Sử Phó Tổng Quản, Nguyên Thanh Sư Thúc, Trảm Long Đài bên trong đã thanh không? Tùy thời có thể xem xét, Triệu Phất Y từ Trảm Long Đài trở lại hiện thế về sau. Trực tiếp tiến về Huyền Cơ Đài Tây Bắc hành dinh, đem Trảm Long Đài một nhóm kết quả toàn bộ tự thuật một bước. Đối với hắn mà nói, Trảm Long Đài một nhóm cũng không tính khó, chỉ là hơi hao chút công phu a. Đáng tiếc duy nhất chính là Trảm Long Đài bên trong quái vật quá mức nhỏ yếu, không có cách nào kích hoạt bức tranh sơn thủy, cũng liền không có cách nào hấp thu lực lượng. Quả nhiên không hổ là toàn chân môn nhân, dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. An Như Sơn cười ha ha vài tiếng, giơ lên ngón tay cái vừa cười vừa nói, cùng lúc trước gặp mặt lúc một mặt lãnh khốc, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lấy toàn chân nhất mạch tiêu chuẩn, hoàn thành loại nhiệm vụ này, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, tổng quản cũng không phải muốn khảo nghiệm các ngươi. Chỉ là có chút người tiêu chuẩn quá kém, không thể không thiết trí một chút chướng ngại, để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Sử Minh Viễn ha ha cười vài tiếng, Từ Bàng Thuyết nói, Triệu Phất Y cười không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Sử Tổng Quản nói không sai, lần này tổng cộng là toàn chân đạo, Linh Quan Giáo cùng Hoàng Sa Phái ba nhà đệ tử nhận nhiệm vụ. Chỉ có toàn chân đạo 7 tên đệ tử toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Linh Quan Giáo chỉ có hơn phân nửa người hoàn thành, còn lại gần một nửa người chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bị thương nặng. Về phần Hoàng Sa Phái càng là không tốt, chỉ có 2 người hoàn thành nhiệm vụ, những người khác là nửa đường trở về, thậm chí có một người còn mất mạng. An Như Sơn cảm khái nói, nha. Triệu Phất Y chợt nhớ tới, hôm qua tại đại trướng trước cửa, cùng hắn chào hỏi mặt vàng đại hán, chính là Hoàng Sa Phái đệ tử, nói là lần này hoàn thành nhiệm vụ, liền về nhà kết hôn, chẳng lẽ lại mất mạng chính là vị nhân huynh này? Nhiệm vụ lần này chỉ là thử tay nghề, lần tiếp theo mới thật sự là nhiệm vụ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần. Tùy đi chuẩn bị xuất chiến, Nguyên Thanh đạo trưởng cuối cùng nói, tuân mệnh. Triệu Phất Y chắp tay một cái, quay người rời khỏi đại trướng. Ra đại trướng về sau, hắn không tiếp tục đi nơi khác, mà là rời đi hành dinh, một đường hướng Trường An Thành đi. Lần tiếp theo nhiệm vụ vẫn đang đếm ngày sau, lưu tại nơi này cũng không có ý gì, ngược lại chịu lấy quân pháp quản thúc. Rất nhiều không tiện, đến không biết ở nhà ở thống khoái. Triệu Phất Y từ khi luyện thành Vân Long Cửu Hiện Thân Pháp về sau, tốc độ so ngày xưa càng nhanh mấy phần. Thời gian không lâu, liền từ Tây Bắc hành dinh đuổi tới trong thành Trường An. Lại chưa lập tức trở về đến phổ độ cư, mà là tiến về Trường An chợ Tây, tìm một nhà tửu lâu, thật tốt ăn uống một trận. Từ khi mấy tháng trước đó, tiến về toàn chân đạo về sau, liền không thể thống khoái khoái ăn một bữa. Thẳng đến hôm qua trở lại Trường An, cũng là bận trước bận sau. Đi Hứa Môn, lúc này mới có thể tranh thủ thời gian nửa ngày. Thật tốt khao một cái ngũ tạng miếu. Hô, Triệu Phất Y ăn uống no đủ về sau, quay người trở lại phổ độ cư bên trong. Lúc đầu muốn tu luyện một trận, thế nhưng là chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được có chút choáng đầu, toàn thân trên dưới bắt đầu nóng lên, thật giống như phát sốt đồng dạng. Cái này, Triệu Phất Y lông mày cau chặt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, thân thể của hắn một ngày mạnh hơn một ngày, bây giờ đã là nội gia cao thủ. So người bình thường càng làm mạnh không chỉ gấp 10, đã gần như không có khả năng sinh bệnh, nhưng là hiện tại loại cảm giác này, rõ ràng lại là phát sốt triệu chứng. Đây là có chuyện gì? chẳng lẽ lại còn muốn nấu thuốc hay sao? Triệu Phất Y do dự một chút, cuối cùng đứng dậy tiến về chính đường, dự định chịu một bộ dược uống. Hắn học y nhiều năm, biết rõ một cái đạo lý, càng là thể chất người cường hãn, càng không dễ dàng sinh bệnh. Thế nhưng là càng là thể chất cường hãn, một khi sinh bệnh, hậu quả cũng càng nghiêm trọng hơn, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Ngược lại là thường thường sinh bệnh ma bệnh, ngược lại là rất khó bởi vì bệnh mà chết. Ngay tại Triệu Phất Y đứng dậy thời khắc, bỗng nhiên cảm thấy một trận kịch liệt mê muội, vậy mà thân bất do kỷ ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Triệu Phất Y trong lòng không thể ngăn chặn toát ra ý nghĩ này. Lấy hắn hôm nay thể chất mạnh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn bệnh đến nước này. Trừ phi là có người hạ độc. Triệu Phất Y trong lòng một trận kinh sợ, nỗ lực chống đỡ mặt đất, ý đồ chống lên thân thể. Không ngờ, hai tay đã không có chút nào khí lực, hoàn toàn chống đỡ không nổi. Hơn nữa không chỉ như vậy, toàn thân trên dưới nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao. Trong nháy mắt, liền đã nóng một thân đỏ bừng, thậm chí phát ra nhàn nhạt nóng rực khí tức. Thật giống như chưng chín con cua đồng dạng. Lúc nào, Triệu Phất Y đến lúc này, nếu là còn không biết bên trong ám toán, cái kia cũng quá vô dụng, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đến cùng là lúc nào bên trong ám toán, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Theo nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, hắn dần dần cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Trước mắt sao vàng bay loạn, nổi lên từng đợt hắc chiều, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Không thể, không thể cứ như vậy. Triệu Phất Y liều mạng giãy giụa, dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, ý đồ tỉnh táo lại, thế nhưng lại mảy may vô hiệu, cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, hắn rốt cục duy trì không được. Toàn bộ đã hôn mê, nằm tại phòng ngủ trên mặt đất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã trăng lên giữa trời. Màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào Triệu Phất Y trên thân. Dưới ánh trăng, Triệu Phất Y biểu lộ có chút thống khổ, dữ tợn, làn da đã trở nên đỏ bừng, thật giống như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Thậm chí có một luồng quỷ dị ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, chiếu sáng cả phòng. A, đây là làm sao? Chẳng biết lúc nào, Thu Tố Bạch bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, một chút nhìn thấy nằm dưới đất Triệu Phất Y, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lấy nàng kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Phất Y tình huống không tốt. Chỉ là cái này khắp cả người ánh sáng màu đỏ tình huống 10 phần quỷ dị, liền nàng cũng chưa từng thấy qua. Luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma, Thu Tố Bạch kinh ngạc nhíu nhíu mày, thì thào nói ra, không đúng, lấy ngươi bản sự, coi như tẩu hỏa nhập ma, cũng không nên có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ còn có vấn đề khác? Trong lúc nói chuyện, nàng đã nhịn không được khom lưng đi xuống, đưa tay giữ chặt Triệu Phất Y tay. Ngay trong nháy mắt này, Thu Tố Bạch bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không biết là duyên cớ nào, một luồng không gì sánh được quỷ dị hấp lực bỗng nhiên từ trên thân Triệu Phất Y truyền đến, cấp tốc thôn phệ lấy nàng khí huyết, giống như là trong biển rộng thâm bất khả trắc vòng xoáy phi tốc thôn phệ lấy trên mặt biển hết thảy. Trong nháy mắt, liền đã xem trong cơ thể nàng khí huyết thôn phệ một thành. Thu Tố Bạch chính là nhân gian yêu ma, tu vi thâm bất khả trắc, nàng một thành khí huyết đã vượt xa Triệu Phất Y toàn bộ khí huyết, thế nhưng là trong thời gian thật ngắn lại bị nuốt mất. Thu Tố Bạch không khỏi giật mình, vội vàng buông tay, ý đồ bỏ xuống Triệu Phất Y, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Có lẽ là bởi vì hấp lực quá mạnh, nàng phát hiện hoàn toàn không cách nào vùng thoát khỏi Triệu Phất Y. Tay của hai người tựa như chăm chú dính vào nhau đồng dạng. Liên tục vung mấy lần đều không thể vùng thoát khỏi. Đáng sợ hơn chính là, ngay tại nàng vung tay ngắn ngủi nháy mắt, lại có hai thành khí huyết bị nuốt lấy, tựa như rơi vào hang không đáy đồng dạng, thậm chí không có nửa điểm phản ứng. Thu Tố Bạch sắc mặt không khỏi phát lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y đầu nhìn một chút, nâng lên một cái tay khác, bỗng nhiên hướng phía dưới bổ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?